Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219. 219. Đàm Phong quyết định, bình giữ ấm truy tinh kế hoạch bụng tử thai chung. Bất quá mấy người đều nhân đối phương đem phục mệnh đạo cụ coi như đồng bạn. Thân nhân, bằng hữu tới xem, cái này làm cho bọn họ đối lẫn nhau ấn tượng đều thực hảo. Bình giữ ấm càng là cùng Lục Minh Trạch quan hệ ở chung rất khá. Đương nhiên chủ yếu là bình giữ ấm đặc biệt thích Lục Minh Trạch nhan giá trị. Đặc biệt muốn cùng hắn làm bằng hữu, mà Lục Minh Trạch tính tình hảo. Đối phương đối hắn chân thành hữu hảo, hắn cũng sẽ thích đối phương. Bất quá quà xấu không được, cũng may bình giữ ấm là cái rất đẹp inox cái ly. Dương Tráng tuy rằng không giống người tốt nhưng cũng xinh đến khóc xoái khóc xoái. Lục Minh Trạch đối tân đồng đội nhan giá trị thực vừa lòng. Mấy người ở chung thập phần hòa hợp, ta là không chán ghét cùng ngươi tổ đội ha. Rốt cuộc 19 cá nhân đánh một cái cũng xác thật thắng chi không võ. Chính là liền thua hai chàng khấu rớt 3 phần tư tích phân thật sự là quá thảm. Ta đỉnh đầu liền 10 vạn tích phân. Trận này thua muốn đi hỗn chiến thế giới lăn lộn, Dương Tráng chán nản nói. Tào Thiên nói, ta có trước mắt đồng giá trao đổi, mã QR còn ở có tác dụng trong thời gian hạn định trong phạm. Vì, Tào Thiên lập tức thông qua di động lâm thời tổ đội chuyển cấp Dương Tráng 10 vạn tích phân. Dùng này đó tích phân cùng Dương Tráng trao đổi bình giữ ấm quyền khống chế. Phía trước Tào Thiến chỉ là trao đổi Dương Tráng chính mình hiệp trợ quyền. Bình giữ ấm là có ý thức, cũng coi như một cái chiến lược. Tào Thiến dùng mặt khác 10 vạn trao đổi bình giữ ấm cam tâm tình nguyện trợ giúp Hình Diệp. Đôi vợ chồng này có thể xem như Hình Diệp đúng là đồng đội. Hình Diệp biết Tào Thiến đã cấp ra 15 vạn tích phân. Chính mình chỉ còn lại có 31 vạn, liền nói, chờ trò chơi kết thúc. Ta tích phân tuyết tan sau, liền cho ngươi bổ trở về, Tào Thiến gật gật đầu. Nàng không để bụng này đó tích phân, không thể đổi tiền tích phân cũng chỉ là bài trí mà thôi. Dương Tráng phu thê nghe xong sau hâm mộ nói, cái kia, săn thú 3.000 vạn, là chỉ ngươi trên tay thật sự có 3.000 vạn tích phân sao? Ta vẫn luôn tưởng hệ thống khen thưởng, Hình Diệp nói. Hệ thống sẽ không khen thưởng người chơi như vậy nhiều tích phân. Ta là từ hệ thống trong tay thắng lấy 3.000 vạn. Mà nó liều mạng tưởng lấy về này đó tích phân. Mặc kệ là ai được đến này đó tích phân, hệ thống đều sẽ lại lần nữa nghĩ cách thu hồi tích phân. Chỉ là ở trong tay ta, tích phân cũng không dễ dàng như vậy thu về. Cho nên nó tưởng đổi cái người chơi thu về tích phân, bình giữ ấm nhìn chằm chằm Hình Diệp trong. Chốc lát, cảm thán nói, có tiền nam nhân thật xoái a. Ta hiện tại cảm thấy hắn mỗi căn tím mao đều xoái đến làm người phát run, Dương Tráng. Ngoặc kép, Hình Diệp hướng Dương Tráng dò hỏi quá vì cái gì muốn công kích Thiệu Lâm. Cùng với Thiệu Lâm đều nói gì đó sao? Biểu tình trở nên ngưng trọng lên, tả hữu một hào thùng xe ít người. Hắn liền ngồi ở nào đó trên chỗ ngồi nói. Săn giết áp biểu hiện còn dư lại 10 danh người chơi. Xóa Tào Nghiêm Dương 3 người, Thiệu Lâm và đồng bạn, tiếp viên hàng không, còn thừa 4 người. Thiệu Lâm phía trước nói cho ngươi, hắn có 6 danh lâm thời đồng đội, này đại biểu trừ bỏ chúng ta ở ngoài, còn lại người đã toàn bộ đứng ở hắn bên kia. Tào Thiên nói. Mặt khác 4 người chung, ta từng gặp qua 2 cái nữ hài tử. Mặt khác 2 người thân phận thành mê, người cảm thấy bọn họ kế tiếp sẽ như thế nào hành động. Hình Diệp nói, lấy ta đối Thiệu Lâm hiểu biết, chính hắn tạm thời sẽ không lại ra tay. Hắn ở chúng ta nơi này ăn lớn như vậy mệt, mấy cái năng lực cơ hồ toàn bộ cho hấp thụ ánh sáng. Hắn nhất định sẽ nghĩ cách tìm pháo hôi tiêu hao chúng ta mã QR cùng với kỹ năng ban đầu số lần. Chờ xác định chúng ta năng lực dùng hết sau, hắn mới có thể xuất kích chúng ta đây nên làm như thế nào? Tào Thiến hỏi, Hình Diệp nói, Nghiêm Hòa Bích dung mạo còn không có bại lộ, ta ba lô có quần áo. Trong chốc lát làm hắn thay sau đi vào thùng xe chung âm thầm quan sát. đặc biệt là kia hai vị người chơi nữ. Tranh thủ xúi giục, người ta lưu tại một hào thùng xe ôm cây đợi thỏ. Tới một cái sát một cái. Dương Tráng không coi ai ra gì, kỹ năng cùng ta trọng vẽ chi bút là tốt nhất phối hợp. Bảo đảm người chơi khác có đến mà không có về, Tào Thiến gật gật đầu. Biện pháp này thực hảo, không coi ai ra gì che chắn thị giác, liền phương tiện nàng âm thầm đánh lén. Thình Diệp còn lại là họa mã QR phối hợp nàng công kích. Còn có thể che chắn thùng xe nội hành khách, phòng ngừa bị nhân viên bảo vệ phát hiện. Giết người lúc sau nghĩ cách hủy thi diệt tích, không có chứng cứ, nhân viên bảo vệ sẽ không tùy ý đưa ra bắt lệnh. Thình Diệp phía trước suy đoán là thế giới này hoàn mỹ thắng lợi hẳn là lợi dụng quy tắc đào thải. Người chơi khác, bất quá đương Hình Diệp thông qua sân ga từ 20 hào thùng xe đi đến 12 hào thùng xe. Cũng nghe được hệ thống nhắc nhở sau, hắn đối quy tắc trò chơi có một cái khác suy đoán. Cứ như vậy, liền không cần kiêng dè đào thải người chơi chuyện này. Có thể buông tay công kích. Dương Tráng đem bình giữ ấm ôm vào trong ngực. Nghiêng đầu nghe Hình Diệp cùng Tào Thiến đối thoại. Nghẹn trong chốc lát sốt cuộc nhịn không được nhấc tay hỏi. Từ từ, các người vẫn luôn đang nói còn có một cái họ Nghiêm người chơi là chúng ta đồng đội. Hơn nữa liền ở chỗ này. Hắn ở nơi nào? Một hào thùng xe hành khách sao? Liền dư lại 9 cái hành khách, bọn họ không giống như là người chơi à, Tào Thiến cùng Hình Diệp liếc nhau. Lực lớn vô cùng Tào Thiến xoải bước đi đến khoang điều khiển trước cửa. Duỗi tay dùng sức một túm, tướng môn túm khai, ở trên ghế điều khiển hết sức chuyên chú mà khai cao Thiết Nghiêm Hòa Bích mồ hôi đầy đầu mà nói. Không phải nói đệ tử đứng ở trạm mới có người tới giao ban sao? Này sẽ chính lái xe đâu như thế nào đổi tay? Hắn đầu cũng không hồi, cúi đầu nhìn điều khiển đài lẩm bẩm, muốn biến quỹ đạo quay đầu là cái nào cái nút, ta nên làm như thế nào tới? Đừng quấy rầy ta, làm ta từ từ tưởng. Hình Diệp Tào Thiến Dương Đại Tráng, ngoặc kép, Tào Thiến yên lặng mà đóng lại xe đầu môn, trầm trọng mà tìm cái tới gần xe đầu chỗ ngồi ngồi xuống. Tự hỏi trong chốc lát sau hỏi, vạn nhất xảy ra chuyện, ta sức lực có thể hay không ngăn lại toàn bộ cao thiết. Nàng nắm chặt quyền, tựa hồ ở thí nghiệm lực lượng của chính mình, không có khả năng, Hình Diệp nhưng thật ra ổn trọng mà nói. Liền tính ngươi sức lực cũng đủ, thân thể cũng không chịu nổi, Nghiêm Hòa Bích đã điều khiển 3 cái nửa giờ, muốn xảy ra chuyện đã sớm đã xảy ra chuyện. Xem ra hắn làm cũng không tệ lắm, làm hắn tiếp tục đi. Đây là Nghiêm Hòa Bích một người chiến đấu, Dương Tráng lau mồ hôi. Lẩm bẩm nói, này cũng thật là đáng sợ đi. Nguyên lai toàn bộ đoàn tàu thế nhưng là từ một cái người chơi điều khiển. Hệ thống vì cái gì muốn an bài người chơi điều khiển cao thiết? Nó chẳng lẽ không sợ xe hủy người vong? Thế giới này không có người thắng lợi sao? Không có người thắng lợi không phải càng tốt sao? Hình Diệp nói, như vậy hệ thống liền có thể từ chúng ta trên người thu hoạch đại lượng tích phân. Làm người chơi thắng lợi, đối nó có chỗ tốt gì? Này, Dương Tráng nói, một cái trò chơi cuối cùng mục đích không phải thông quan sao? Hình Diệp nói, này ngươi liền sai rồi, thông quan là người chơi mục đích, nếu hiện thực xã hội chung võng du có tư duy. Phó bản Boss có ý thức, chúng nó nhất định không hy vọng có người thông quan, sẽ ở quy tắc trong phạm vi, nghĩ cách ngăn cản người chơi thắng lợi, nghe xong Hình Diệp nói. Dương Tráng nổi lên một thân nổi da gà, hắn ôm bình giữ ấm, tựa hồ nhớ lại rất nhiều trong trò chơi sự tình, Hình Diệp không có thời gian trấn an một cái lại một cái người chơi cảm xúc. Dương Tráng cùng hắn lão bà bình giữ ấm đã sớm kiến thức quá khiêu chiến vận mệnh trò chơi tàn. Khóc, rất nhiều sự không cần nhiều lời. Bọn họ có thể suy nghĩ cẩn thận. Hắn trước mắt yêu cầu tự hỏi sự tình là như thế nào ứng phó kế tiếp chiến đấu. Thiệu Lâm sẽ như thế nào hành động, cùng với hắn muốn như thế nào chủ động xuất kích. Lúc ban đầu Hình Diệp cho rằng, tại đây chàng trong trò chơi, hắn là ưu thế phương. Bởi vì người chơi khác nếu không đoạn tìm kiếm hắn, hơn nữa muốn ở quy định thời gian giết chết hắn, mà chính mình chỉ cần khắp nơi trốn tránh, lợi dụng nhân viên bảo vệ năng lực sống quá 10 cái giờ liền hảo. Nhưng ở biết có xong thua kết cục sau, Thình Diệp liền rõ ràng chính mình không thể tiếp tục như vậy nhàn nhã đi xuống. Nếu Thiệu Lâm không tìm người tới công kích hắn, kia hắn nhất định phải chủ động xuất kích, bởi vì ở cuối cùng, nói không chừng còn sẽ có phiền toái càng lớn hơn nữa chờ hắn. Người không coi ai ra gì có tác dụng trong thời gian hạn định cùng sử dụng số lần có cái gì hạn. Chế, Thình Diệp hỏi, Dương Tráng nói, 24 giờ nội có thể sử dụng 3 thứ, mỗi lần 1 giờ, phạm vi nói là 1 mét vuông khấu trừ tích phân 50. Trước mắt sử dụng 1 lần, còn có nửa giờ liền giải trừ hiệu quả tích phân đủ dùng sao? Đủ, này một tiết tùng xe mới nhiều ít mét vuông. Ta còn có mấy ngàn tích phân là số lẻ, cũng đủ dùng cái này kỹ năng ban đầu, Dương Tráng phi thường thành thật mà nói. Nhưng thật ra cái thực thành khẩn người, Thình Diệp ám đạo, hơn nữa Lục Minh Trạch cũng thực tin tưởng này đối vợ chồng. Cho rằng bọn họ là trong trò chơi ít có nỗ lực muốn trở lại thế giới hiện thực thành thật. Thật sinh hoạt người, khả năng ái chiếm tiểu tiện nghi, nhưng sẽ không vượt giáo. Vi phạm pháp lệnh linh tinh sự tình càng không dám là mơ siêu lâm thời tổ đội một cái thế giới đảo. Còn có thể, Thình Diệp lẳng lặng mà nghĩ, tại đây đồng thời, trở lại 16 hào thùng xe Thiệu Lâm nghiến răng nghiến lợi mà đối Đàm Phong nói. Lại thất bại, Thình Diệp cũng đã cùng Nghiêm Hòa Bích hội hợp, xem ra lợi dụng con tin phương thức là không thể thực hiện được. Đàm Phong nhìn Thiệu Lâm trên. Người bị dòng nước buộc chặt thít chặt ra từng đạo vết thương nói. Bọn họ còn ở một hào thùng xe, ta đi xử lý bọn họ chờ một chút. Thiệu Lâm đè lại Đàm Phong cánh tay nói. Trước hết nghĩ tưởng tượng, hắn phỏng đoán nói. Thình Diệp kỹ năng ban đầu là tạm dừng thời gian cùng đoạt người sở ái. Liền tính đoạt người sở ái cùng hắn miêu tả không hợp. Ít nhất cũng chứng minh Hình Diệp có khống chế người năng lực. Nếu hắn dùng biện pháp này khống chế một hào thùng xe cường tráng nam nhân, chúng ta phải đối phó chính là hai cá nhân, hơn nữa phía trước ở 13 hào thùng xe cái kia hồng nhạt tóc nữ hài cùng xe đầu Nghiêm Hòa Bích. Đối phương ít nhất có 4 người cùng với ít nhất một cái có ý thức phục mệnh đạo cụ. Chúng ta bên này có 6 cá nhân, 3 cái mặt sát ý thức phục mệnh đạo cụ, một cái vừa mới biến thành phục mệnh đạo cụ người chơi. Nhân số cùng đạo cụ đều chiếm ưu thế, phân tán đội ngũ cũng không sáng suốt, biện pháp tốt nhất là tập trung lên liên thủ công kích. Chính là những người đó lâm thời đồng đội ta tin không? Bọn họ có thể tùy thời giải trừ tổ đội trạng thái. Ở sau lưng thọc ta một đao ta, không phải thọc chúng ta một đao, mà là ta, Đàm Phong nhướng mày. Người trong mắt ta cùng với những cái đó lâm thời tổ đội người chơi là giống nhau sao? Thiệu Lâm sắc mặt cương một chút, hắn nhanh chóng cầm lấy một khối sô-cô-la để vào trong miệng. Cười nói, đương nhiên không phải, Đàm Phong nắm hắn cầm nói. Còn muốn ăn trước sô-cô-la mới có thể trả lời ta. Tưởng đối ta dùng lời ngon tiếng ngọt che giấu ngươi chân chính ý đồ. Thiệu Lâm tức khắc trở nên thực xấu hổ. Đàm Phong nói, kỳ thật muốn ở cuối cùng thời khắc giải trừ tổ đội trạng thái một mình đạt được 3.000 vạn tích phân. Người là chính ngươi đi. Phía trước ngươi liền đã nói với ta, Thình Diệp ở sòng bạc thế giới hấu ngươi, làm ngươi thiếu trò chơi ước chừng 2.000 vạn tích phân. Hơn nữa lợi tức còn đang không ngừng dâng lên, ngươi bị nhốt ở du thuyền chung vô pháp ra tới. Theo ta thấy, nhu cầu cấp bách 3.000 vạn tích phân trả nợ người là ngươi đi. Thiệu Lâm nỗ lực nuốt xuống sô-cô-la nói. Đương nhiên không phải, ta không phải đã nói sao. Ta là đem nợ nần rời đi cấp một cái khác người chơi mới từ sòng bạc ra tới, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Đàm Phong nhìn chằm chằm hắn nói. Trò chơi sẽ không làm ngươi như thế dễ dàng mà chạy thoát nợ nần. Lấy ta đối trò chơi này hiểu biết, nó lớn nhất có thể là, làm ngươi đem lợi tức rời đi cấp người chơi khác, nhưng tiền vốn vẫn là muốn còn, cứ như vậy, liền có thể dùng này bút nợ nần trói chặt hai cái người chơi. Không phải sao? Thiệu Lâm nhìn chăm chú Đàm Phong, duỗi tay một phách, xóa sạch hắn nhéo chính mình cầm tay nói. Là, ta chỉ là dùng người khác đương kẻ chết thay hoàn lại sạch nợ vụ. Trên thực tế ta còn có 3.000 vạn tích phân muốn còn cấp trò chơi. Ở thế giới này mở ra khi, trò chơi cho ta một lần trả nợ cơ hội. Chỉ cần ta trở thành cuối cùng người thắng, liền có thể đạt được tự do. Ta cần thiết giết Hình Diệp. Hơn nữa là ta một người, cùng bất luận cái gì một người tổ đội đều không được nếu Đàm Phong đã biết. Kia hắn cũng không cần phải giấu giếm, công bằng mà nói ra, Đàm Phong có thể tiếp thu tốt nhất, không thể tiếp thu nói. Tuy rằng hiện tại giết chết cái này cường lực tay đấm có điểm đáng tiếc, nhưng tổng so với bị hắn giết rất cường. Nghe xong Thiệu Lâm nói, Đàm Phong nhìn chằm chằm hắn mặt, lấy ra di động click mở săn giết áp, giải trừ lâm thời tổ đội. Thiệu Lâm trầm khuôn mặt xem hắn, Đàm Phong ở ngay lúc này giải trừ tổ đội, là tính toán động thủ sao? Cá lớn nuốt cá bé kỹ năng chỉ cần vừa động ý niệm liền có thể phát động. Muốn hay không giết hắn, Thiệu Lâm trong lòng ở châm trước một cái thích hợp thời cơ. Ai ngờ Đàm Phong nói, người nói đúng. Kia mấy cái người chơi sẽ không dễ dàng đáp ứng đi ám sát Hình Diệp. Người tưởng lừa dối bọn họ đi chịu chết rất khó, nhưng là có cái thực lực cường người lãnh liền không giống nhau. Ta mang theo tiếp viên hàng không cùng cái kia có phục mệnh đạo cụ Ngọc Phật người chơi đi. Giết không được Hình Diệp cũng có thể xử lý hắn mấy tên thủ hạ. Thứ đầu ta mang đi, dư lại hai cái nữ cho ngươi. Các nàng tương đối hảo lừa. Người có thể tùy thời dẫn bọn hắn đi chịu chết, Thiệu Lâm nhíu mày nói. Cùng ta tan vỡ sau, người muốn cướp trước hết giết cướp đi tích phân sao? Ta là giúp người đi xử lý kia mấy tên thủ hạ. Nếu có thể giết được Hình Diệp, ta sẽ cho hắn lưu khẩu khí, giao cho người cuối cùng động thủ giết hắn, Đàm Phong nói. Rốt cuộc người yêu cầu này 3.000 vạn tích phân không phải sao? Vậy còn ngươi? Thiệu Lâm không tin có người sẽ lòng tốt như vậy. Đàm Phong cười cười, ta đương nhiên cũng sẽ không có hại. Hình Diệp mấy tên thủ hạ, còn có người khống chế được hai cái pháo hôi. Tất cả đều dùng phục mệnh đạo cụ giết chết. Không phải có thể đạt được rất nhiều tích phân sao? Thế giới này tính ta lui một bước. Rốt cuộc ngươi đặc biệt yêu cầu này 3.000 vạn tích phân. Sau thế giới ngươi nhưng đừng nghĩ lại phản bội ta. Lại có một lần, ta liền giết ngươi, dứt lời hắn đứng dậy đi tìm mặt khác hai gã người chơi. Lưu lại Thiệu Lâm một người nhìn hắn bóng dáng. Tác giả có lời muốn nói. Ngẩng, ngày hôm qua xin nghỉ. Ngượng ngùng, hôm nay khôi phục đổi mới. Ái đại gia, ngẩng tương đương, hết chương.